Ta tu tiên tại gia tộc, chương 563, đạt tới giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà chân tiên nguyên giới càng tiến về quy khư, hỗn độn khí sinh ra càng ngày càng nhiều, chỉ giao tiên từ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này. Cho dù là giới nguyên châu trồng chất thành núi ở Càn Nguyên Kiếm Tông, nàng cũng chưa từng thấy qua có giới nguyên châu nào có được hỗn độn khí khủng bố như vậy. Không hổ là nguyên giới do giới yêu cấp chân tiên để lại. Chỉ giao tiên từ lẩm bẩm nói, chẳng qua là, vừa dứt lời, cả người Trần Đạo Huyền bị xương xám bao bọc. Khẽ run rẩy, theo kim sắc kinh văn hấp thu hỗn độn khí tốc độ tăng nhanh, tốc độ của tinh trần ngộ tính màu vàng mà nó trả lại cũng không ngừng nhanh hơn. Điều này khiến cho tinh cầu màu đỏ sẫm trong thức hải Trần Đạo Huyền không ngừng bành trướng. Nhưng dù sao không gian thức hải mà hắn mở ra cũng có hạn. Rất nhanh, tinh cầu màu đỏ sẫm đã bành trướng đến ranh giới của không gian thức hải và chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nơi đó là nơi hắc ám chưa được mở, loại tình huống như trước mắt, vô cùng tương tự với ngộ tính tinh trần tràn ngập toàn bộ thức hải lúc trước. Cái này, Trần Đạo Huyền nhất thời trợn tròn mắt, hắn vốn đã nghĩ tới mình không thể hấp thu hết hỗn độn khí do tỏa chân tiên nguyên giới này quy khư, nhưng không nghĩ tới chỉ là hấp thu một chút, như vậy, không gian thức hải đã không chứa được. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền không khỏi hối hận bình thường mình dành thời gian tu luyện thần quang hải quá ít, thế cho nên không gian thức hải của hắn vẻn vẹn chỉ có đường kính 500 dặm, nhưng dù có hối hận, hắn cũng không có khả năng đột nhiên tăng lên không gian thức hải, chỉ có từ bỏ mà thôi. Chỉ giao tiên tử cũng nhìn ra trạng thái của Trần Đạo Huyền có chút không đúng, vội vàng bay lên trước, một bên mở ra thời gian đạo vực, một bên xua tan hỗn độn khí bao phủ Trần Đạo Huyền. Người không sao chứ? Hỗn độn khí bị xua tan đi, lộ ra một thân bạch y Trần Đạo Huyền. Chẳng qua sắc mặt Trần Đạo Huyền vô cùng tiếc hận, hắn lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, nói, đa tạ tiên tử nhớ nhung. Tại hạ không có trở ngại. Nhìn bộ dáng này của hắn, tựa hồ là tu luyện thần thông không quá thuận lợi, chỉ giao tiên tử nhịn không được an ủi nói, giới Nguyên Châu cũng không tính là thứ gì đặc biệt, ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy? Vâng, Trần Đạo Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, lượng thông tin của những lời này rất lớn nha. Cái gì gọi là giới Nguyên Châu không tính là thứ gì đó đặc biệt? Phân thân của hắn ỷ vào Di Trần Phiên có khả năng chạy trốn hạng nhất lưu. Tần tần khổ khổ bị yêu vương cùng yêu chủ đuổi theo giống như thỏ ở đại Nguyên Yêu Quốc, trải qua hơn nửa năm mới thu hoạch được mấy chục viên. Giới Nguyên Châu lại trở thành thứ bình thường không có gì lạ trong miệng chỉ giao tiên tử. Đừng nhìn lần này Trần Đạo Huyền thu hoạch nhiều giới Nguyên Châu như vậy ở chân tiên nguyên giới, đó là chân tiên nguyên giới có hoàn cảnh đặc biệt. Đổi lại là bình thường, hắn nào có cơ hội đạt được mấy ngàn viên giới Nguyên Châu a. Trần Đạo Huyền còn cảm thấy, lần này chân tiên nguyên giới quy khư, chỉ sợ là cơ hội cuối cùng để hắn thu hoạch hỗn độn khí. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của chỉ giao tiên tử, giới Nguyên Châu này, Càn Nguyên Kiếm Tông tựa hồ có rất nhiều. Đúng rồi, lúc này Trần Đạo Huyền nhớ tới, từng tòa động thiên nhỏ không đếm hết. Bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông, đây không phải là lợi dụng giới Nguyên Châu để kiến tạo ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông tất nhiên sẽ có một lượng lớn hàng tồn kho, luyện khí điện. Trần Đạo Huyền đột nhiên nghĩ đến luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông, với tư cách là bộ phận luyện khí chuyên môn của Càn Nguyên Kiếm Tông, nơi bọn họ khẳng định có lượng lớn giới Nguyên Châu. Suy nghĩ gấp gáp chuyển biến, Trần Đạo Huyền chắp tay nói, ồ, nghe tiên tử nói vậy, trong tông chúng ta tựa hồ có không ít giới Nguyên Châu. Mặc dù có suy đoán, nhưng hắn vẫn phải hỏi một câu. Chuyện liên quan đến tiền đồ đại đạo của hắn, Trần Đạo Huyền không muốn cứ mơ hồ đoán tới đoán lui như vậy. Đúng vậy, chỉ giao tiên tử gật gật đầu, thản nhiên nói, mấy năm trước tác chiến cùng chân yêu giới ở lưỡng giới Uyên, đích xác thu hoạch không ít giới Nguyên Châu. Giới Nguyên Châu có tác dụng tương đối đơn nhất, ngoại trừ kiến tạo động thiên thế giới ra, cũng chỉ có thể luyện chế một ít pháp khí động thiên. Chỉ là tu sĩ bình thường đều có túi trữ vật để cất giữ vật phẩm cá nhân, bình thường cũng không dùng pháp khí động thiên, cho nên những giới nguyên châu này cũng được tích lũy ở trong tông. Tác chiến với chân yêu giới có được. Trần Đạo Huyền tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trước mắt sáng ngời. Nói như vậy, chẳng phải tông môn là có rất nhiều giới nguyên châu sao? Đúng, hôm đó tông môn đã tham gia chiến tranh ở lưỡng giới uyên, chỉ cần còn có truyền thừa, trong tay tất nhiên sẽ có rất nhiều giới nguyên châu. Chẳng qua tất cả mọi người đều rất ăn ý, không có bán lượng lớn giới nguyên châu ra bên ngoài, chỉ giao tiên tử giải thích, cách chương.